Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1816, chương 1816, thất lạc nhiều năm đại ca. Thổi phù một tiếng, huyết quang lóe lên, hắc đầu tộc lão giả bị một chảm hai nửa, tại chỗ tử vong. Tê, mắt thấy cảnh này, bốn con người sói hít sâu một hơi. Dần dần, một cỗ độ sâu hoảng sợ tràn ngập lưu tâm đầu. Liền hắc đầu tộc lão giả loại này cường giả đều không phải là tô nghĩa địch. Bọn họ càng sẽ không là đối thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Ý thức được điểm ấy, bốn con người sói quay đầu trốn chui như chuột. Tô cũng sẽ không để bọn hắn đào tẩu. Phi tốc truy kích đi lên. Nhân diện giao đồng dạng ngăn cản một tên lang nhân. Một phút sau, Tô Nghĩa chém giết ba con người sói. Chậm rãi đi trở về. Nhân diện giao đập chết tên kia lang nhân về sau. Cảnh giác nhìn về phía Tô Nghĩa. Đến bây giờ, hắn còn không biết Tô Nghĩa tới đây mục đích là cái gì. Trong nội tâm nhiều ít có chút đạp đạp bất an. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhân diện giao nao nao. Ngươi không phải đến cướp ta đồ vật. Ta là chuyên môn tới cứu ngươi. Tô Nghĩa nhíu mày. Thản nhiên nói. Tới cứu ta. Nhân diện giao có chút mộng. Không hiểu hỏi. Ngươi làm gì tới cứu ta? Hai ta không quen không biết. Người nào nói không có quan hệ. Tô Nghĩa cười nói. Nhân diện giao càng ngày càng mộng. Hai ta quan hệ thế nào? Hắn là một cái nhân diện giao. Tô Nghĩa là nhân tộc. Hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt chủng tộc. Tám gậy tre cũng đánh không cùng lúc a. Ta là người thất lạc nhiều năm đại ca. Tô Nghĩa vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn một mực xem Nhiếp Nhiếp vì muội muội. Mà trước mắt người này mặt giao cùng Nhiếp Nhiếp là cùng một chủng tộc. Tuổi tác lại tương tự. Dạng này liên hệ tới. Nói là thất lạc nhiều năm đại ca cũng có lý. Chí năng chiến xa âm thầm tắc lưỡi. Tô Nghĩa lại bắt đầu lừa dối. Liền nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha. Quả thực phát rồ. Nhân diện giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất lạc nhiều năm đại ca. Hai cái khác biệt chủng tộc cũng có thể dính líu quan hệ. Trước mắt người trẻ tuổi này tộc sẽ không đem hắn tại chỗ ngu ngốc đi. Ngươi không tin. Tô Nghĩa hỏi. Nhân diện giao hừ nhẹ nói. Hai ta chưa từng gặp mặt. Cũng không phải một chủng tộc. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Chậm rãi nói đến. Ngươi kỳ thật còn có một người tỷ tỷ cùng thúc thúc. Tình huống của ngươi đều là bọn họ nói cho ta biết. Ta còn có thân nhân. Nhân diện giao nhất thời kích động. Từ khi thức tỉnh đến nay. Hắn một mực đợi ở cái này bí cảnh bên trong. Lẻ loi hiu quạnh. Nội tâm làm bên trong phi thường khát vọng thân tình. Bọn họ ở nơi nào? Nhân diện giao hỏi. Bọn họ đều tại bên ngoài. Ngươi muốn gặp bọn hắn mà nói. Ta có thể dẫn ngươi đi. Tô Nghĩa mỉm cười. Được nghe. Nhân diện giao do dự một chút. Nói ra. Ngươi bất quá lời nói của một bên. Ngươi có chứng cứ sao? Tính cảnh giác vẫn rất cao sao? Tô Nghĩa nhíu mày. Nói ra. Năm đó thúc thúc của ngươi bị cừu nhân truy sát. Bất đắc dĩ đưa ngươi an trí tại cái này bí cảnh bên trong. Cũng lưu lại một kiện tăng lên thực lực bảo vật. Những thứ này xem như chứng cứ sao. Nhân diện giao cùng Nhiếp Nhiếp niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng thực lực lại so Nhiếp Nhiếp cường đại hơn nhiều. Cái này đã nói lên. Bên người nhất định có trợ giúp tăng lên thực lực bảo vật. Theo điểm ấy nói đi xuống. Chuẩn không sai. Nhân diện giao có chút tin tưởng. Bởi vì động phủ của hắn bên trong hoàn toàn chính xác có một gốc linh thụ. Chính là dựa vào phục dụng linh thụ kết xuất quả thực. Mới có thể thực lực hôm nay. Tô Nghĩa có thể một câu điểm phá. Hẳn không có lừa hắn. Hiện tại tin không? Tô Nghĩa hỏi. Có một chút. Nhân diện giao nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi còn có khác chứng cứ sao? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.